Tình yêu này vốn dĩ đã chẳng thể ở

thôi. Người ta thấy đã bước đi ào ào.

nay không gian bao la thuộc về cho riêng ai ta, cho tình yêu trăm năm nở hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng. Hoài những phút đắm đuối anh, cần ta tay trong tay.

Chút ít hơn.

rơi lòng buồn biết bao. Người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi thấy sâu xa vời. Người yêu hỡi, nếu em là lung linh pháo hoa, anh sẽ là con sóng thiết tha. Mọi khoảnh khắc đều được ánh sáng em chiếu soi.

chiều nay ta quên hết trần gian.